Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, lúc này ngươi xong đời. Ta không tin, một vệt vẻ dữ tợn hiện lên ở Ngô Vân khóe miệng. Hắn truy cầu Hàn Phỉ hơn 2 năm, Hàn Phỉ có bạn trai hay không? Hắn lại quá là rõ ràng. Hiện tại Hàn Phỉ lại tùy tiện tìm người đến lừa gạt chính mình. Đây là hắn quyết không thể chịu đựng. Tiểu thuyết Võng Diệp Thiên khẽ vươn tay, ôm lấy Hàn Phỉ tinh tế vòng eo, đem Hàn Phỉ thon dài yểu điệu thân thể trực tiếp lôi kéo qua đến. Cùng thân thể mình dán chặt lấy, dùng hành động thực tế chứng minh chính mình cùng Hàn Phỉ quan hệ. Dạng này đầy đủ a. Diệp Thiên bình tĩnh nhìn qua Ngô Vân, nàng không chỉ có là bạn gái của ta, nàng càng là ta nữ nhân, bạn gái cùng nữ nhân khác nhau, làm người trưởng thành ngươi, hẳn là có thể nghe hiểu được đi. Hàn Phỉ trái tim loạn chiến, chỉ cảm thấy từng trận điện lưu giống như ấm áp theo Diệp Thiên trên tay, truyền vào trong cơ thể mình, thân thể không khỏi cứng đờ. Diệp Thiên lời này nghe nhập Ngô Vân trong tai, không khác nào lốp ba lốp bốp liên tiếp đánh Ngô Vân mấy chục cái tát. Ngô Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, một trận tức giận, ném hoa hồng, dẫm đến nháo nhoẹt, nghiêm nghị quát to, Phỉ Nhi, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta biết, đây có phải hay không là thật? Hàn Phỉ thần sắc sững sờ, Diệp Thiên trên tay hơi hơi dùng lực. Hàn Phỉ biết Diệp Thiên ý tứ, ổn định tâm thần, lãnh ngạo nghiêm túc đáp lại nói, đây là thật, hắn là ta, nam nhân, tốt tốt tốt. Ngô Vân hai mắt đỏ như máu, liên tiếp nói là mấy cái, tốt chữ, tức hổn hển nói, Hàn Phỉ, ta truy ngươi 2 năm, mà ngươi lại cùng tiểu tử này tốt hơn, đã ta không lấy được ngươi, vậy ta liền muốn hủy đi ngươi. Ngươi muốn thế nào? Hàn Phỉ không muốn vì Diệp Thiên mang đến tai bay vạ gió, nghiêm nghị chất vấn Ngô Vân. Ngô Vân cười khằng khặc quái dị lấy, song quyền bóp, cạc cạc, tiếng nổ vang theo khe hở khớp nối bên trong phát ra đến, đương nhiên là đánh chết cái này nghèo bức, sau đó để ngươi thay phiên cho ta huynh đệ nhóm tìm niềm vui. Ta không lấy được đồ vật, bất kỳ người nào cũng không thể được đến. Hàn Phỉ sợ đến trắng bệch cả mặt, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Vừa mở miệng gọi Diệp Thiên lúc rời đi, Diệp Thiên lại tại trên trán nàng thâm tình một hôn. Thiên ti vạn lũ dòng nước ấm chui vào thân thể, làm cho nàng thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, lại có chút chờ mong. Diệp Thiên nhẹ vỗ về Hàn Phỉ mái tóc, mỉm cười nói, đừng lo lắng, những người này không dám làm gì ta. Ta không biết rời bỏ ngươi. Những năm này Hàn Phỉ một thân một mình sinh hoạt. Diệp Thiên lời này để cho nàng lần nữa cảm thấy một trận ấm áp theo trong lòng chảy qua. Trên mặt nóng bỏng tóc thẳng thiêu. Hàn Phỉ rất nghe lời, cũng rất ngoan ngoãn trọng trọng gật đầu. Ngô Vân chẳng thèm ngó tới ngắm nghía Diệp Thiên, cau mày nói, tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc, các huynh đệ, lên cho ta, đem tiểu tử này đánh cho đến chết, không cần lo lắng, có ta lão ba ở phía sau chống đỡ đây. Quen ra lệnh Ngô Vân, vung tay lên, 7 cái thanh niên đồng thời móc ra chiếc điệp đao, kêu gào đâm về Diệp Thiên. Tiểu thuyết Võng Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, tùy ý vừa ra tay, xoạt xoạt một tiếng, vặn gãy một thanh niên cổ tay, theo sát lấy, xoạt xoạt xoạt xoạt răng rắc, liên tiếp 6 vang về sau, 7 cái thanh niên trên tay chiếc điệp đao tất cả đều rơi trên mặt đất, cầm đao tay, máu me đầm đìa, bị Diệp Thiên cứ thế mà bẻ gãy, màu trắng mảnh xương nhi đâm rách da thịt, lộ ra đến mức dị thường nhìn thấy mà giật mình. Hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Ngô Vân chỉ nháy một chút mắt, hắn chiếc điệp đao mới móc ra, thất đồng bạn đã tất cả đều bưng bít lấy bẻ gãy cổ tay. Cứng tại nguyên chỗ, mẹ, chuyện gì xảy ra? Tràng diện này có chút quỷ dị. Ngô Vân biết cùng ở bên cạnh hắn những thứ này đồng bạn tất cả đều là buông tha máu ngoan nhân. Mà lúc này lại từng cái ngốc đứng đấy bất động, làm Ngô Vân ánh mắt nhìn tới đất phía trên máu tươi cùng chiếc điệp đao lúc. Nhếch to miệng, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Vừa mới phát sinh cái gì? À, Ngô Vân tiếng thét chói tai, còn không có phát ra. Cổ hắn đã bị một cái kìm sắt giống như đại thủ chế chủ. Nhất thời hô hấp không thông. Ngay sau đó, Diệp Thiên cái kia trương bình tĩnh tới cực điểm gương mặt. Gần trong gang tấc xuất hiện tại Ngô Vân trước mắt. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám động thủ với ta. Nói chuyện, Diệp Thiên chụp lấy Ngô Vân cổ. Đem Ngô Vân một chút xíu đi lên sách. Ngô Vân thân thể bị ấn ở trên tường. Bởi vì hô hấp dồn dập mà mặt đỏ tới mang tai, mãnh liệt cảm giác sợ hãi làm cho hắn lời nói đều nói không nên lời. Hai cước lung tung ở giữa không trung đá đạp lung tung lấy. Chỉ cảm thấy bụng dưới rụt lại một hồi, ngượng ngùng, tiếng nước xuyên thấu hắn quần, rơi trên mặt đất, hắn thình lình đã bị dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Ngô Vân trong tầm mắt. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân vung hai tay, hy vọng có thể gây nên người kia chú ý. Để Ngô Vân cảm thấy vui mừng là, người kia chính hướng phía bên mình đi tới. Hàn, đại, bá, Ngô Vân the thế giọng nói, la lớn, Hàn Tu Đức Thần sắc sững sờ. Cơ trí tỉnh táo ánh mắt hướng Ngô Vân bên này tập trung tới. Nhìn lấy Hàn Tu Đức từng bước một đi tới. Ngô Vân quả thực cảm động đến muốn khóc. Cứu tình a, Hàn Tu Đức thị ủy bí thư thân phận. Ngô Vân đương nhiên rất rõ ràng. Ngô Vân lão ba Ngô Quý Phúc làm bất động sản lão đại. Tại bình thường trong công việc, thường xuyên cùng Hàn Tu Đức những quan viên này liên hệ. Ngô Vân đi theo lão ba bên người, một tới hai đi, cũng tại Hàn Tu Đức trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Tiểu tử, lúc này ngươi xong đời. Ngô Vân chừng lấy Diệp Thiên, rất có cảm giác ưu việt đạo. Diệp Thiên buông lỏng tay, Ngô Vân treo lơ lửng giữa trời thân thể, ngã nhào xuống đất. Ngô Vân nhảy dựng lên, chạy đến Hàn Tu Đức trước mặt. Cúi đầu khom lưng cười nói, Hàn đại bá, ta là Tiểu Vân a, Quý Phúc bất động sản tổng giám đốc Ngô Quý Phúc nhi tử. Ngày năm nay sinh nhật trên yến hội, ta trả lại ngày mời rượu đây. Hàn Tu Đức chỉ là lạnh lùng, một tiếng. Nhưng không có lên tiếng, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Hàn đại bá, ta lão ba tối hôm qua còn đề cập với ta lên ngài. Đối ngài lão nhân gia ca tụng không thôi. Nói ngài lão nhân gia có đức độ, hoàn toàn có thể trở thành hiện nay thời đại đạo đức mẫu mực. Càng là vì Giang Thành phát triển bay lên, hết lòng hết sức, ngài chiến tích công tại đương đại, lợi tại đời đời, ngài tên về sau nhất định có thể tái nhập sử sách. Thụ vạn người kính ngưỡng. Ngô Vân trơ mặt ra, mòi ruột gan vuốt mông ngựa. Hàn Tu Đức vẫn là không lạnh không nhạt, một tiếng. Chỉ là tăng tốc hướng Diệp Thiên đi tới cước bộ. Hàn đại bá, tiểu tử kia làm nhục ta. Xin ngài vì ta làm chủ a. Thanh danh của ta đều bị hắn bôi xấu. Nói chuyện, Ngô Vân một bước tiến lên, tràn đầy ai oán khẩn thỉnh nói. Hàn Tu Đức cho tới bây giờ mới dương mắt dò xét liếc một chút Ngô Vân. Nhưng hắn cũng không có phản ứng Ngô Vân. Đang lúc Ngô Vân trên mặt có chút không nhịn được lúc, hắn lại trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ngô Quý Phúc béo nụp béo nịch, mặc lấy màu xám đậm âu phục, buộc lên cà vạt, bên hông kẹp lấy Hermes màu đen cặp công văn. Một đường chạy chậm, mở ra một đôi chân vòng kiềng. Nhanh chóng hướng bên này tới gần, sau lưng còn theo một cái vóc người cao gầy gợi cảm. Khuôn mặt tịnh lệ nữ thư ký. Lão ba, làm sao ngươi tới? Lại tới một cái cứu tinh. Ngô Vân cảm thấy mình hôm nay thật sự là thụ nữ thần may mắn chiếu cố may mắn. Treo lấy tâm, rốt cục buông ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?